Thần cấp đặc công hệ thống, chương 546, lục gia, lại không truyền kỳ. Góc truyện audio.com, tích đáp, mặc dù Lục Thiên Phong phụ tử bốn người kịp thời phong bế vai phải miệng vết thương huyết mạch nhưng trước đó chảy ra máu tươi hay là nhỏ xuống trên mặt đất tại giống như chết yên lặng trong kho hàng phát ra đánh mặt đất tích đáp. Tiếng, Lục Thừa Vân rốt cục chịu đựng không nổi trước mắt kinh khủng bầu không khí, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Cái này nam nhân làm sao biết mạnh như vậy? Hắn tại trong trận chung kết cùng Trình Nhất Hồ lúc đối chiến, cũng không thể hiện ra cường đại như thế sức chiến đấu a, mặc dù bị chém đứt cánh tay đều là hắn chí thân, có thể Lục Thừa Vân vậy mà không có đối với Lâm Hoan phát lên mảy may muốn trả thù suy nghĩ. Bởi vì hắn biết lấy thiên phú của hắn, sinh thời bên trong căn bản là đuổi không kịp Lâm Hoan cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như hắn khăng khăng muốn vì gia gia bọn hắn báo thù lời nói, chỉ biết đem Lục gia đẩy hướng càng làm cho người ta tuyệt vọng vực sâu. Triệu Thanh Nhã cũng không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà như thế tùy tiện liền đem Lục gia phụ tử đánh bại, giống như là giống như nằm mơ, không dám để cho người tin tưởng đây là sự thực. Cái này nam nhân, quả nhiên không để cho bản thân thất vọng. Mọi người ở đây chấn kinh im lặng thời điểm, Lâm Hoan mở miệng phá vỡ yên lặng, kết quả rất vượt quá dự liệu của các ngươi, a cá không chết lưới rách. Hắn câu nói này đúng là phản bác trước đó Lục Thiên Phong rằng cá chết mạng cũng không phá được. Ngôn luận, Lục Thiên Phong sắc mặt trắng bệch như cũ không nói một lời. Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm, giặc hắn hiện tại thua ở Lâm Hoan dưới kiếm, nói cái gì đều vô dụng. Xem ra ngươi đã tiếp nhận loại kết quả này. Lâm Hoan xách ngược lấy chân võ kiếm, chậm rãi đi đến Lục Thiên Phong trước người nói, từ nay về sau an tâm làm người bình thường đi, người muốn làm gì? Lục Thiên Phong rốt cục sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Người lập tức cũng biết, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan như thiểm điện thân thủ hướng đan điền của hắn chỗ vỗ tới. Đoán được Lâm Hoan muốn làm gì về sau, Lục Thiên Phong đâu chịu thúc thủ chịu trói. Một khi đan điền bị phế, hắn liền thành một cái không có bất kỳ võ lực nào người bình thường, đây quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hiện tại Lục Thiên Phong liền muốn ra sức tránh né đồng thời, hắn còn vung lên tay trái hướng Lâm Hoan. Đánh ra một quyền, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, đừng vùng vẫy, ngươi không tránh khỏi. Lục Thiên Phong vốn là thân chịu trọng thương, lại thân ở tử đạn thời gian lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, làm sao có thể trốn qua Lâm Hoan dưới trạng thái toàn thịnh một kích chí mạng. Phanh, một tiếng như khí cầu bạo liệt thanh âm vang lên về sau, Lục Thiên Phong vung ra tay trái lập tức rủ xuống dưới tiếp lấy cả người hắn đều nằm xuống đất, khuôn mặt cũng giống như già nua hai mươi mấy tuổi. Giải quyết hết Lục Thiên Phong đằng sau, Lâm Hoan lại quay đầu hướng Lục Vạn Cường ba huynh đệ nhìn lại. Lục Vạn Cường ba huynh đệ một chút liền đoán được Lâm Hoan muốn đối tự mình làm cái gì, hiện tại bọn hắn liền muốn quay người chạy khỏi nơi này. Lâm Hoan như thế nào lại để bọn hắn tùy tiện đào tẩu? Một cái, lắc mình gian, Lâm Hoan thân thể liền hoạch xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tiếp lấy liền nghe ba tiếng bạo hưởng truyền đến. Đợi đến Lâm Hoan chắp tay đứng về Triệu Thanh Nhã bên người về sau, Lục Vạn Cường ba huynh đệ đã tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Lục Thiên Phong phụ tử bốn người đan điền, bị Lâm Hoan đều đánh nát. Từ nay về sau, Lục gia lại không truyền kỳ. Sau khi làm xong, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Vân, áy náy cười một tiếng, nói ra thật có lỗi a, ta đem ngươi ra ra, ba ba còn có hai vị thúc thúc đều phế đi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Lục Thừa Vân, WQNMLGBD, ngươi cũng biết bị ngươi phế người đều là ta chí thân, còn hỏi ta có thể hay không trách ngươi, ngươi CMN đầu óc có phải bị bệnh hay không? Lão tử đường đường nam nhi bảy thuốc, không có ngay tại chỗ. Hướng ngươi khởi xướng quyết đấu liền đã đủ sỉ nhục, cứ việc Lục Thừa Vân ở trong lòng đã đem Lâm Hoan mắng máu chó phun đầy đầu, nhưng hắn cũng không dám thật biểu hiện ra ngoài. Ai bảo Lâm Hoan bản thân liền là một vị vũ lực cường hãn yêu nghiệt đâu? Ai bảo Lâm Hoan phía sau còn có một vị cổ võ giới đệ nhất nhân sư tôn đâu? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đã nắm đấm không có người nào lớn, vậy cũng chỉ có thể nhịn. Do dự một chút về sau, Lục Thừa Vân ôm quyền nói ra chuyện này đúng là Lục gia chúng ta đã làm sai trước, Lâm sư huynh không có ra tay giết người, Thừa Vân cũng đã rất cảm kích thật. Đáp án này để Lâm Hoan hơi cảm giác ngoài ý muốn, hắn vốn nghĩ kích thích Lục Thừa Vân hỏa khí, đợi động thủ sau thuận tiện đem Lục Thừa Vân cũng phế bỏ. Hiện tại Lục Thừa Vân như thế nhận, sợ, hắn cũng không tốt ngang nhiên xuất thủ, thật, Lục Thừa Vân thở dài ra một hơi nói, chỉ cần Lâm Sư Huynh không truy cứu nữa ta nguyện ý xuất ra hai ức hoa hạ tệ cho Lâm Sư Huynh làm bồi thường. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cái này Lục Thừa Vân lòng dạ đủ sâu a, bản thân bốn vị trí thân đều bị Lâm Hoan cho đánh thành phế nhân, hắn không đề cập tới báo thù thì cũng thôi đi, còn chủ động xuất ra 2 ức bồi thường tiền. Đây cùng vãn tình thời kỳ những cái kia cắt đất bồi thường, nhục nước mất chủ quyền hành vi sao mà tương tự. Lâm Hoan hiện tại lo lắng chính là, Lục Thừa Vân như thế ẩn nhẫn, vậy hắn có thể hay không về sau tùy thời trả thù. Gặp Lâm Hoan do dự bất định, Lục Thừa Vân tiếp tục nói ra, ta biết Lâm Sư Huynh đang lo lắng cái gì. Bất quá ta Lục Thừa Vân, hôm nay có thể thề với trời, từ nay về sau, Lục gia chúng ta lấy Lâm Sư Huynh vi tôn, như làm trái này thề ta Lục Thừa Vân trời đánh mũ lôi. Lục Thiên Phong bốn người bị phế đằng sau, Lục gia liền lấy Lục Thừa Vân thực lực cường đại nhất, hắn lại là trưởng tôn, Lục gia gia chủ chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sở dĩ hắn mới có lực lượng nói ra dạng này một phen lời thề. Lâm Hoan xét lại hắn một hồi, sau đó quay đầu hướng Lục Thiên Phong nhìn sang. Lục Thiên Phong biết hắn vì sao muốn nhìn bản thân, hiện tại liền hữu khí vô lực nói ra, từ hôm nay trở đi Thừa Vân chính là Lục gia gia chủ, lời hắn nói, Lục gia tất cả mọi người muốn nghe từ. Lục Thừa Vân đè ép trong lòng bi thống, xông Lục Thiên Phong ôm quyền nói ra, vâng, gia gia. Lâm Hoan trầm ngâm hồi lâu, sau đó lắc đầu cười nói, ta còn là không đủ hung ác. A, lời này vừa nói ra, bao quát Lục Thiên Phong ở bên trong, tất cả Lục gia người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết hôm nay mình có thể giữ được tính mạng. Bất quá, Lâm Hoan thu hồi ý cười, lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi về sau còn dám tìm ta cùng ta thân cận người phiền phức cái kia không cần phải trời trừng phạt Lục Thừa Vân, chính ta liền có thể đem Lục gia từ nơi này trên thế giới xóa đi. Lục Thừa Vân lập tức sợ hãi ôm quyền nói ra, mời Lâm Sư Huynh yên tâm, Lục gia chúng ta về sau tuyệt không dám đối với Lâm Sư Huynh dâng lên không chút nào kính chi tâm. Lâm Hoan nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra, tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Hiện tại, đem bằng hữu của ta thả, mặt khác đem ngươi nói 2 ức bồi thường tiền chuyển tới thẻ của ta bên trên. Nói xong hắn liền đem số thẻ nói cho Lục Thừa Vân. Mặc dù Lâm Hoan hiện tại tài sản tại chục tỷ trở lên, nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền đâu. Mà lại đây là Lục Thừa Vân chủ động đưa tới cửa, hắn nếu không thu, ngược lại sẽ để cho Lục Thừa Vân cho là hắn không nghĩ giải việc này. Lục Thừa Vân nhẹ gật đầu, lập tức đi đến Thịnh Vũ Phàm ba người bên người thay bọn hắn mở trói. Đúng lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở giọng nói đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, truyền kỳ khắc tinh. Thành tựu thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, 20.000 hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.